Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 010. Một đao ba chảm, Nê Khôn thân hình như gió. Xuất thủ tựa như điện. Đoạt đao giết người một mạch mà thành. Nhanh đến mức khiến cho mọi người cũng không kịp phản ứng. Đừng nói Trác Sơn, Kỳ Đông Lai, Trung Hạo Nhiên ba vị này cái gọi là thiếu niên anh kiệt. Tự liền Hứa Sùng Sơn, Triệu Hồng Thao chờ năm vị đại tông sư, đều thẳng đến Lý Chỉ Tinh cái cổ phun nhiệt huyết, thi thể ngã lăn xuống đất lúc, mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ Tinh, Lý Chỉ Tinh sư phụ Lạc Quỳnh Anh bi thiết một tiếng. Hai mắt trở nên đỏ bừng, Tiểu Mỹ khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cắn răng kêu to. Mà tể tử ta muốn mệnh của ngươi, mà sớm liền đem Nghe Khôn hận thấu xương Triệu Hồng Thao thì là không nói hai lời. Phi thân nhào tới, Hứa Sùng Sơn, Mục Nhân Hùng, Đỗ Kiếm Phi ba vị này đại tông sư cũng không chút do dự. Đồng thời triển khai thân pháp, muốn cứu viện riêng phần mình đệ tử, nhưng năm vị đại tông sư vốn là ngăn ở đường núi trên miệng. Ý đồ phá hỏng cái này duy nhất xuống núi thông đạo, lấy đem tiên nhân đỉnh bên trên mấy trăm tán nhân một mẻ hốt gọn. Như thế chỗ đứng cách tiên nhân đỉnh liền hơi xa mấy chục trượng. Dù cái này mấy chục trượng khoảng cách đối với đại tông sư đến nói cũng chính là mấy cái lên xuống, hai ba cái hô hấp công phu, nhưng liền cái này ngắn ngủi khoảng cách, nháy mắt công phu tại Nghe Khôn trước mặt, liền đã là đủ để quyết định sinh tử rãnh trời. Năm đại tông sư phóng ra thứ một bước lúc, Nghe Khôn thân hình giống như điện quang huyễn ảnh, bỗng nhiên thoáng hiện đến Trác Sơn trước người. Trác Sơn chính là cái bang hộ pháp trưởng lão Hứa Sùng Sơn đóng cửa đệ tử. Võ học thiên phú cực cao, bị Hứa Sùng Sơn ký thác kỳ vọng, không thêm giữ lại dốc lòng tài bồi. Mà Trác Sơn cũng không phụ sư hy vọng, tuổi còn trẻ liền đã xem cái băng tuyệt học Phược Long khí tồi tinh thủ luyện được Lô Hỏa thuần thanh, được vinh dự cái băng tuổi trẻ một đời đệ nhất thiên tài. Hứa vì tương lai bang chủ cái băng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, hắn chẳng những võ đạo tu vi cực cao, 18 tuổi niên kỷ liền đã đưa thân tông sư liệt kê, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm tính vô cùng trầm ổn. Dù cho Nghe Khôn thực lực khó lường, khí thế hung hung, sinh tử treo ở một phát, Trác Sơn vẫn không có chút nào thất thố, vẫn ý đồ tuyệt địa cầu sinh. Phược Long khí, Trác Sơn tay trái hiện lên chảo, một chảo cầm ra, trầm thấp tiếng long ngâm bên trong, kinh khí vô hình giống như long chảo nộ trương, cách không chụp vào Nghe Khôn, đồng thời tay phải hắn nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, đánh ra phá vỡ tinh chưởng lực, im ắng đánh úp về phía Nghe Khôn tâm hồn. Trác Sơn đem hết toàn lực, phấn khởi đánh cược một lần. Kỳ Đông Lai, Trung Hạo Nhiên hai vị này thiếu niên thiên tài kiếm khách cũng không có thừa cơ thoát đi. Nghe Khôn thân pháp bọn hắn đã từng gặp qua, bọn hắn biết rõ. Tại Nghe Khôn loại kia nhanh như thiểm điện, quỷ như huyễn ảnh khinh công thân pháp trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có chạy trốn chỗ trống, như phấn khởi đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống, có lẽ có thể kiên trì đến năm vị đại tông sư đuổi tới. Nếu như xoay người chạy, sợ sẽ chỉ có một con đường chết. Thế là tại Trác Sơn xuất thủ đồng thời, Di Tinh kiếm phái Kỳ Đông Lai cũng trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm điểm ra, kiếm ra thời điểm, sáng như tuyết kiếm quang một phân thành hai, hai hóa thành bốn, trong nháy mắt, liền hóa thành trăm ngàn điểm sáng rực hàn tinh, hướng về Nghe Khôn bao phủ tới. Di Tinh kiếm quyết, thiên tinh thức, cùng lúc đó, Thương Sơn phái Trung Hạo Nhiên cũng lấy xuống trên lưng chiếc kia kiếm tích dày mo. Cùng nó nói là kiếm, ngược lại không bằng nói là côn sắt đại kiếm. Kiếm thế cùng một chỗ, giống như Kỳ Phong đột xuất, vùng dậy đi lên, kiếm quang một chiết, lại như ngọn núi hiểm trở sụp đổ, loạn thạch xuyên vân, càng đem một ngụm đại kiếm, sử xuất núi lở uy thế, Thương Sơn kiếm quyết, Thương Sơn 13 phong. Đối mặt ba vị này đại tông sư đích truyền thiên tài thiếu niên, đem hết toàn lực liên thủ hợp kích, liền là bình thường đại tông sư, cũng phải cẩn thủ môn hộ, trước tránh mũi nhọn, một nước vô ý, thậm chí khả năng bị thương bị thương. Nhưng Nghê Khôn lại chỉ lạnh nhạt phê bình một câu, trông thì ngon mà không dùng được. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình đã bị Trác Sơn, Kỳ Đông Lai, Trung Hạo Nhiên thế công bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà còn chưa chờ Trác Sơn ba người mặt lộ vẻ mừng rỡ, Nghê Khôn lại như đi bộ nhàn nhã, từ ba người như thủy triều thế công bên trong đi ra. Trác Sơn phược long khí khốn không được Nghê Khôn, phá vỡ tinh trưởng lực đánh vào Nghê Khôn tâm hồn phía trên, cũng như bùn trâu vào biển. Kỳ Đông Lai thiên tinh thức đâm ra trăm ngàn điểm hàn tinh kiếm mang. Trung Hạo Nhiên Thương Sơn kiếm quyết vung ra núi lở kiếm thế, cũng là một chút cũng dính không đến Nghê Khôn trên thân, đều bị hắn khoan thai né qua. Nghê Khôn đã sớm tu ra hộ thể cương khí, có thể bố tức thành cương, bày ra một thước khí tường, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Lấy Trác Sơn tu vi, hắn phược long khí cũng tốt, phá vỡ tinh trưởng lực cũng được, căn bản là không thể nào dung chuyển Nghê Khôn hộ thể cương khí. Mà Nghê Khôn một đôi tuệ nhãn thần mục, có thể khiến địch nhân một chiêu một thức, đều tại hắn tầm mắt bên trong biến thành đạn thời gian, động tác chậm. Thế là Kỳ Đông Lai kia nhìn như dày đặc như mưa, không có chút nào khoảng cách trăm ngàn điểm kiếm mang. Trung Hạo Nhiên kia như loạn thạch xuyên vân núi lở kiếm thế, tại Nghê Khôn trong mắt cũng khắp nơi đều là lỗ thủng. Nhưng từ cho không bức bách, từng cái né tránh, Nghê Khôn khoan thai đi ra khỏi ba người thế công. Tại Trác Sơn ba người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, vung ra từ Lý Chỉ Tinh trên tay đoạt tới đoàn đao. Đao quang lóe lên, đầu người bay lên, chỉ là một đao, Nghê Khôn chỉ là vung ra một đao. Trác Sơn, Kỳ Đông Lai, Trung Hạo Nhiên ba viên thủ cấp, liền đồng thời bay lên. Một đao, tam sát, nhìn thấy cái này một màn, tán nhân nhóm cũng không có bất luận cái gì sợ hãi thán phục chi ý, trước đó đã chấn kinh quá nhiều lần, mệt mỏi, giờ này khắc này, vô luận Nghê Khôn làm ra cái gì, tán nhân nhóm cảm giác chính mình cũng sẽ không lại sợ hãi than, mà đau mất ái đồ Hứa Sùng Sơn, Đỗ Kiếm Phi, Mục Nhân Hùng thì là muốn rách cả mí mắt, phẫn hận muốn điên trời có mắt rồi. Bọn hắn đã toàn lực thi triển khinh công chạy đến, nhưng lại vẫn là chậm, phương đuổi đến nửa đường, Trác Sơn ba người liền đã đầu người rơi xuống đất. Lần này sẽ không có gì có thể nói, năm vị đại tông sư các tang một đồ, cùng Nghê Khôn cừu hận, đã chỉ có thể dùng huyết đến tẩy chết. Xông vào trước nhất Triệu Hồng Thao tại khoảng cách Nghê Khôn còn có 10 trượng lúc, liền ầm vang đánh ra một trường, tuy là đại tông sư, Triệu Hồng Thao trưởng lực cũng không có khả năng vươn xa 10 trượng, dù cho lấy Nghê Khôn bây giờ tu vi, cũng bất quá có thể đem một đạo cách không chỉ lực đánh ra 3 trượng 6 thước mà thôi. Đây là bởi vì chỉ lực càng thêm ngưng tụ, càng có thể bằng xa, nếu là trưởng lực, Nghê Khôn cũng chỉ có thể cách không đánh ra 3 trượng mà thôi. Mà Triệu Hồng Thao cách 10 trượng liền xuất trường, đương nhiên cũng không có hy vọng xa vời qua có thể đánh đến Nghê Khôn trên thân. Hắn đây là tại trồng lực, chỉ thấy Triệu Hồng Thao một trường oanh ra, hắn phía trước mặt đất ầm vang nứt ra, như rèm cuốn cuốn ngược lên cao 3 thước một đạo thổ sóng. Sau đó Triệu Hồng Thao một bên vọt tới trước, một bên liên hoàn xuất trường, hùng hồn trưởng lực phá 3 thước, tại ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đem hắn những nơi đi qua mặt đất hết thảy chấn vỡ. Đem trên mặt đất dày 3 thước đất đá hết thảy càn quét mà lên. Chuyển vào kia một đạo thổ sóng bên trong. Chuyển vào đại lượng đất đá cái kia đạo thổ sóng càng ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, tại Triệu Hồng Thao trưởng lực thôi động phía dưới. Thình lình biến thành một đạo cao túc 1 trượng, chiều rộng 3 trượng, đầu sóng. Như chân chính cuồng thao chọc lãng, hướng về Nghê Khôn cuồn cuộn vọt tới. Triệu Hồng Thao lấy đất đá làm môi giới, lấy Điền Lãng Kình làm thôi động. Tại đạo này đất đá đầu sóng bên trong, chuyển vào trọn vẹn 27 đạo trưởng lực. Một khi bộc phát ra, chính là lấp kín tường thành, cũng phải lên tiếng sụp đổ. Chiêu này ngược lại thật sự là có chút đại tông sư ý tứ. Nghê Khôn lạnh nhạt nói ra, bất quá vẫn là yếu a, cái này bất quá cao 1 trượng đầu sóng. Nghê Khôn vốn có thể nhẹ nhõm vọt lên né qua. Đương nhiên Hứa Sùng Sơn chờ 4 vị đại tông sư cũng tất sẽ không cho phép hắn nhẹ nhõm vọt lên né tránh. Chắc chắn sẽ tại hắn thả người đằng không thời điểm chặn đường, mặc dù Nghê Khôn cũng không cảm thấy bọn hắn thật có thể đoạn được chính mình. Thế nhưng là, tại sao phải tránh? Cái này thanh thế huyên hách, liên thành tường đều đủ để oanh sập thổ sóng. Tại Nghê Khôn xem ra, cũng liền chỉ là có chuyện như vậy mà thôi. Thế là Nghê Khôn đứng yên nguyên địa, đứng yên bất động, thậm chí còn đem tay trái phụ chắp sau lưng. Hắn ném đoạt tới đoản đao, tay phải nâng lên, 5 ngón tay khép lại, nhẹ nắm thành quyền, đối kia đã ầm vang nhào đến thổ sóng, vung ra nắm đấm. Tại thời khắc này, ở phía sau phương kia mấy trăm tán nhân trong mắt, vóc người trung đẳng, không hiện cường tráng, thậm chí hơi có vẻ đơn bạc thiếu niên bóng lưng, không ngờ trở nên như núi lớn nguy nga. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.